siêu cấp đại gia, chương 661, ý định giết người của Hướng Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bề ngoài của các người ở chỗ tôi không có tác dụng, Thẩm Lãng trực tiếp đối mặt với những người này, anh sẽ không bị những thứ này trói buộc. Lúc này, Dương Kim vội vàng hòa giải nói, các vị, ngài Thẩm là bạn của tôi, cậu ấy được tôi mời đến dự tiệc. Các người đừng có ác ý với cậu ấy, và tôi đã nói trước đó, chúng ta không phân biệt cao thấp, mọi người không cần cố chấp nữa. Khi Dương Kim nhìn thấy những người này vô lễ với Thẩm Lãng, không nghi ngờ gì nữa, ông ta rất tức giận, nhưng để không thêm mâu thuẫn, ông ta cũng không nóng nảy ngay tại chỗ. Trịnh Nam Sơn cũng nói, đó là, mấy người các người, luôn miệng nói mình là tiền bối, tại sao còn tính toán nhiều như vậy, không thể rộng lượng một chút sao? Bữa tiệc này ngày hôm nay tâm tình tốt, đều bị các người làm phiền. Như vậy, Lăng Vân, Hướng Thiên, Lôi Lực cuối cùng cũng kìm nén nỗi tức giận trong lòng, điên cuồng phun ra muốn nuốt chừng. Nhưng đúng lúc này, Dương Kim đưa ra muốn mời rượu Thẩm Lãng. Người đến chính là khách, ngài Thẩm là tôi mời đến, vậy chính là khách của tôi mời ngài Thẩm một ly. Dương Kim nâng ly rượu lên, nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không trốn tránh Dương Kim nên uống cạn ly rượu của anh, nếu không có sự dìu dắt của nhà họ Thẩm, Dương Kim chắc chắn sẽ không thành công được như ngày hôm nay. Dương Kim rất cảm kích trong lòng, cảm ơn sự tin tưởng và sự cân nhắc của nhà họ Thẩm. Lăng Vân, Hướng Thiên, Lôi Lực và Bạch Hùng đã chết lặng sau khi nghe câu này. Họ đều không hiểu mục đích của hội trưởng Dương Kim, đều hoài nghi Dương Kim này rốt cuộc trong quả hồ lô này thực sự có thuốc gì, tại sao hội trưởng Hiệp hội Thương nhân Giang Nam, người dưới một người trên 10.000 người, lại nâng cốc mời rượu thằng nhóc Thẩm Lãng, Dương Kim không phải bị Thẩm Lãng nắm điểm yếu chứ. Nhìn Dương Kim cầm ly rượu lên, Hướng Thiên không nhịn được trực tiếp hỏi. Tôi nói này ông Dương, ông không phải có điểm yếu gì, bị thằng nhóc này nắm được đấy chứ? Không có, Dương Kim lắc đầu, không có sao, vậy thì với tư cách là hội trưởng của Hiệp hội Thương nhân, làm sao còn phải mời rượu thằng nhóc này? Nếu không có điểm yếu trong tay, cái này tôi hoàn toàn không hiểu. Hướng Thiên nói, lúc này, vẻ mặt của Dương Kim lập tức trở nên nghiêm túc. Ông Hướng, sao ông lại nghĩ như vậy? Tôi không thể mời ngài Thẩm một ly rượu sao? Chúng ta là bạn vong niên không được sao? Dương Kim vẻ mặt rất khó coi. Hướng Thiên cũng nhận ra những gì ông ta nói vừa rồi có chút quá đáng nên nhanh chóng thay đổi lời nói. Tôi cũng nói đùa, hoàn toàn là tò mò mà thôi. Nhưng vào lúc này, Trịnh Nam Sơn cũng nâng ly rượu lên. Vậy tôi cũng đến, mời ngài Thẩm một ly. Hành động này đã gây ra sự hoang mang và thậm chí không hài lòng cho một số người khác. Ông Trịnh, ông lại tụ tập náo nhiệt cái gì? Lăng Vân lần này hỏi trước, Hướng Thiên và Lôi Lực theo sát phía sau. Đúng vậy, ông Trịnh, ông vừa rồi mới là người giảng hòa, bây giờ vẫn chưa thỏa mãn sao? Ông Trịnh, ông coi trọng ai, cũng không đến lượt cậu ta. Trịnh Nam Sơn bất ngờ nói, ngài Thẩm và tôi là bạn bè, lẽ nào không nên tôn trọng cậu ấy sao? Giữa bạn bè vẫn không tính toán nhiều như vậy, không phải ông và cậu ta thật sự là bạn bè sao? Hướng Thiên vẻ mặt kinh ngạc hỏi, lẽ nào tôi sẽ nói đùa về loại chuyện này sao? Có cần thiết không? Trịnh Nam Sơn vẻ mặt nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hiệp hội Thương nhân ngày hôm đó, con trai ông và Thẩm Lãng xảy ra xung đột, Trịnh Nam Sơn giúp Thẩm Lãng điều chỉnh, lúc đầu Hướng Thiên nghĩ Trịnh Nam Sơn chỉ muốn làm người qua đường, hòa giải để củng cố sự đức cao vọng trọng ở Giang Nam, vào lúc này nghe thấy lời giải thích của Trịnh Nam Sơn khiến mặt ông ta lập tức tái nhợt vì tức giận. Sau một thời gian dài, Trịnh Nam Sơn thực sự làm bạn với thằng nhóc Thẩm Lãng, như vậy, ngày hôm đó Trịnh Nam Sơn giúp Thẩm Lãng cũng có lý, nhưng trong lòng Hướng Thiên lại nổi lên rất nhiều tức giận. Tuy nhiên, Hầu Phủ Vĩnh Định Giang Nam có lai lịch sâu xa, Hướng Thiên cũng có mâu thuẫn với nhà họ Trịnh. Chỉ là Hướng Thiên thực sự không thể hiểu được tại sao đường đường là Giang Nam Hầu gia lại trở thành bạn với thằng nhóc Thẩm Lãng này. Thẩm Lãng này cùng lắm là người phụ trách một xí nghiệp hạng 2. Bất kể trình độ chênh lệch hạng nhất với hạng 2 thực ra kém rất xa, thật là khác nhau một trời một vực. Hướng Thiên biết rằng nếu nắm chắc chuyện này không buông tha, nhất định sẽ khiến Trịnh Nam Sơn không hài lòng, dù sao Trịnh Nam Sơn cũng là Vĩnh Định Hầu gia, không nên đắc tội với vị Hầu gia lai lịch thâm sâu này. Cú đánh bất ngờ của Hướng Thiên khiến Lăng Vân và Lôi Lực cũng không dám tiếp tục nhảy qua. Bạch Hùng không tham gia quá nhiều, dù sao thì mối thù của ông ta với Thẩm Lãng vẫn chưa phát triển đến bước nhất định. Và khi Hướng Thiên không ra mặt, Lăng Vân và Lôi Lực cũng sẽ không chọn làm người dẫn đầu. Bây giờ hội trưởng Dương Kim và Hầu gia Trịnh Nam Sơn đều đang đứng về phía Thẩm Lãng, ba người bọn họ cũng không tiếp tục nắm chặt chuyện này không tha nữa. Khi Trịnh Nam Sơn và Dương Kim cùng nhau nâng ly rượu để nâng ly mời rượu Thẩm Lãng, Bạch Hùng cũng cầm ly rượu lên, cả ba người cùng nhau nâng ly chúc mừng Thẩm Lãng. Về phần ba người Hướng Thiên, Lăng Vân và Lôi Lực, bọn họ không nâng ly Thẩm Lãng, chắc chắn ba người này vẫn không hài lòng Thẩm Lãng và không thừa nhận Thẩm Lãng. Tuy nhiên, những điều này không quan trọng đối với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng dù sao cũng không cần những người này cho phép, trong mắt anh, những người này không khác gì người thường. Giữa bữa tiệc, Thẩm Lãng đi vào nhà vệ sinh, đúng lúc vào nhà vệ sinh, gặp Hướng Ca vừa mới xuất viện. Lúc trước Hướng Ca bị Thẩm Lãng đánh gãy cả hai cánh tay, anh ta vừa mới xuất viện ngày hôm qua, trên cánh tay có một cái thạch cao. Và đằng sau Hướng Ca còn có một người khác, chắc là người hầu của nhà họ Hướng. Rốt cuộc hai tay của Hướng Ca bị bó bột và không thể cởi quần để đi tiểu, nên lúc này anh ta phải tìm người giúp đỡ. Khi Thẩm Lãng và Hướng Ca gặp mặt, Hướng Ca đang làm những chuyện không thể diễn tả được với người hầu của mình. Tất nhiên đó không phải là loại chuyện không thể diễn tả được mà là người hầu đang giúp đỡ Hướng Ca đại tiện. Bởi vì Hướng Ca thực sự là nấm kim châm to, nếu không để người hầu bế, có thể tè vào giày của mình. Hướng Ca cũng rất đau khổ về điều này, anh ta thở một hơi dài vì đau đớn, cuối cùng thì anh ấy cũng đã xong việc. Anh ta liếc nhìn người hầu già và muốn nói lời cảm ơn, nhưng lòng tự tôn mạnh mẽ khiến ánh mắt anh ta trở nên vô cùng lạnh lùng. Lúc này, Thẩm Lãng nở nụ cười. Có thể, cậu chủ Hướng, thật sự là ăn sung mặc sướng, cuộc sống xa hoa ngay cả đi vệ sinh đại tiện cũng phải mang người hầu tới giúp, tôi không có loại đãi ngộ này. Thẩm Lãng trêu chọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hướng Ca khi quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Lãng, anh ta cũng vô cùng tức giận. Khi ở trong bệnh viện, anh ta tổng cộng chửi rủa Thẩm Lãng 13.255 lần, đêm nào đi ngủ cũng chửi rủa Thẩm Lãng. Anh ta nằm mơ đều muốn chặt chân tay của Thẩm Lãng và hành hạ Thẩm Lãng cho đến chết, lúc này Thẩm Lãng đang đứng trước mặt anh ta, còn tận mắt nhìn thấy những trò đùa của anh, điều này khiến lòng tự trọng của Hướng Ca bị giáng một đòn mạnh. Thẩm Lãng, vừa rồi anh nhìn thấy cái gì? Hướng Ca lớn tiếng hỏi, hình như tôi nhìn thấy nấm kim chi cây tam, không rõ là cái gì. Thẩm Lãng cười lạnh lùng, lần này có thể trêu chọc Hướng Ca. Anh nói cái gì? Vừa rồi anh nói gì? Anh nói lại lần nữa tôi nghe. Hướng Ca thật là sắp phát điên, tôi vừa nói hình như nhìn thấy nấm kim chi hoặc cây tăm. Tôi không rõ đó là cái gì? Thẩm Lãng cười nói, Thẩm Lãng không tiêu hóa được bề ngoài đó, dưới sự đe dọa của Hướng Ca anh lặp lại một lần nữa. Hướng Ca gào to với anh, ai cho anh nói, anh bảo tôi lặp lại. Thẩm Lãng giang tay, đôi mắt Hướng Ca như muốn phun ra lửa, tức giận nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, muốn chém người trước mặt bằng 1.000 nhát kiếm. Thẩm Lãng, tôi sẽ chặt tay chân của anh, khoét mắt cắt lưỡi, làm anh biến thành con heo. Tiếng anh ta giống như tiếng sói gào, mở to miệng và hét lớn. Anh ta không thể chịu được sự xúc phạm này, anh ta nghi ngờ Thẩm Lãng sẽ nói chuyện này ra bên ngoài nên tức giận có ý muốn giết người. Cách chương.